Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên chống lên khoang bồi dưỡng hộp vuông trở nên trong suốt, đem mặt kề sát vào mặt kim loại lạnh lẽo. Quan sát tiểu nhân ngư bị vây ở bên trong. Lúc trước hắn cũng không có tìm được cơ hội nhìn kỹ chân châu. Tuy rằng bé con này chỉ là một vong linh triệu hoán thể màu xám trắng toàn thân, là linh hồn của chân châu mà thôi. Khuôn mặt oa nhi hơi tròn của bé còn chưa trưởng thành nhưng vẫn nhìn ra được là một tiểu tử có tướng mạo xinh đẹp. Lông mi dài cong vút rũ xuống. Nhu thuận ngủ say. Ái ái. Bạch Sở Niên nhỏ giọng kêu tên bé. Hắn đã lật rất nhiều sách. Đặt cho chân châu một cái tên như vậy là bởi vì sao Bạch Ái hưởng mấy tỷ năm thọ mệnh. Vĩnh hằng bất tử. Hắn hy vọng chân châu sẽ giống Rimbot. Cùng thọ mệnh dài như biển cả. Bạch là màu trắng, ái là lùn, thấp, nghĩa thuần Việt là sao lùn trắng. Nó là một ngôi sao có độ sáng thấp, mật độ cao, nhiệt độ cao. Nó được đặt tên là sao lùn trắng vì màu trắng và kích thước nhỏ. Randy, em thật sự rất yêu nó. Rimbot bò lên người Bạch Sở Niên, vòng tay từ phía sau lưng khoác cổ Alpha, cọ cọ vào bên tai hắn an ủi. Nếu nó còn sống, tôi cũng sẽ cạo vảy của nó một lần lại một lần nữa. Để cho nó luyện tập một mình trên biển biết cách bảo vệ vảy của mình. Giống như mẫu thân và cha tôi đã làm với tôi. Nó sẽ chảy máu, sẽ khóc, sẽ chạy trốn, sau đó lại bị bắt lại bởi tôi. Khi em nhìn thấy cảnh đó em sẽ hận tôi. Bạch Sở Niên lắc đầu. Hơn nữa nó có vảy Siren. Tôi không hy vọng trên người hài tử của mình có vảy Siren. Rimbot nâng đầu ngón tay lên, cách vách ngoài khoang bồi dưỡng trong suốt vuốt ve tiểu nhân ngư bên trong. Bên chân tiểu nhân ngư cũng có một phiến vảy đặc thù. Mặc dù là màu xám trắng nhưng Rimbot vẫn nhận ra nó. Động tác vuốt ve của Rimbot rất ôn nhu, tình cảm trong mắt lại có chút phức tạp. Rimbot không muốn chìm vào rãnh sâu. Tương lai ngàn vạn năm đều làm bạn với bóng tối. Anh muốn ở cùng tiểu bạch. Muốn thực hiện lời hứa của mình. Sau khi tuổi thọ của tiểu bạch đến giới hạn cuối cùng thì anh sẽ đem hài cốt của hắn khảm lên ngai vàng. Bởi vậy anh không muốn thoái vị. Khi ngai vàng hải tộc thay đổi sẽ bùng nổ một trận ác chiến. Cựu vương có hai lựa chọn. Tự nguyện nhường ngôi cho tân vương. Sau đó mang theo bạn đời ẩn vào biển sâu vĩnh viễn không lộ diện nữa. Hoặc là lựa chọn cùng hậu bối chém giết. Người thắng làm vua. Một khi thất bại, ổ của Siren sẽ thay chủ. Hắn sẽ kế thừa tộc quần của cựu vương. Cùng hoàng hậu của hắn sinh sống. Siren nhiệm kỳ trước tự nguyện. Không có một chút chống cự nào mà nhường ngôi cho Rimbot chính là bởi vì hắn có một vị vương hậu săn sóc như đầu quả tim nên mới không dám mạo hiểm. Cùng Rimbot thực lực cường hãn chém giết tranh đấu. Bởi vì hắn không có 100% lòng tin bảo vệ ngai vàng. Càng không nỡ xa ái nhân của mình. Những tâm tư này Rimbot từ trước đến nay luôn đặt ở đáy lòng. Chưa từng tiết lộ với Tiểu Bạch. Trước kia Tiểu Bạch chất vấn anh vì sao đối với chân châu lạnh lùng như vậy. Anh không cách nào trả lời. Đây là thói quen tàn bạo mộ cường trong huyết thống của tộc nhân ngư. Ai cũng không cách nào thay đổi. Anh không yêu nó sao? Bạch Sở Niên thấy Rimbot giật mình. Nhún nhún vai gọi anh. Rimbot thương hại nhìn về phía tiểu nhân ngư đang ngủ. Tôi đã định trước không thể cho nó quá nhiều. Nuôi dưỡng nó và đánh bại nó. Đó mới gọi là tình yêu mà tôi có thể dành cho nó. Khoang nuôi cấy hai bên vẫn đang di chuyển thu nhỏ về phía trung gian. Không gian càng ngày càng hẹp. Đuôi cá của Rimbot dần dần biến thành màu đỏ cảnh cáo. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Đầu ngón tay Bạch Sở Niên không nỡ rời khỏi vách tường khoang bồi dưỡng. Chỉ sợ ngài Liên muốn hủy diệt chứng cứ. Đem chúng ta cùng nhau chôn ở căn cứ thí nghiệm thể của cô ta. Bạch Sở Niên xoay người. Quay đầu lại nhìn chân châu ngủ say trong khoang bồi dưỡng một cái cuối cùng. Lại không ngờ. Chợt đối diện với một đôi mắt màu xám trắng mở to. Chân châu mở trừng mắt ánh nhìn vô thần nằm sấp trên vách khoang bồi dưỡng trong suốt. Yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Bạch Sở Niên kinh ngạc lui về phía sau. mà cửa khoang bồi dưỡng của Trân Châu đột nhiên bật đèn xanh thông hành. Biểu hiện đã mở ra, mực nước dịch dưỡng trong khoang nhanh chóng giảm xuống. Đuôi cá của bé biến thành hai chân. Trân Châu đứng lên, tử khí nặng nề buông tay đứng đó. Mái tóc trắng ướt đẫm áp sát hai má. Hỏng rồi, nó muốn đi ra. Bạch Sở Niên quyết định chắn về phía cửa khoang bồi dưỡng. Dùng thân thể chống lại cửa. Lúc trước hắn đã đáp ứng Rimbot nếu gặp lại Trân Châu thì sẽ giết chết nó. Đưa nó về Hải Dương trọng sinh. Huống hồ lúc này trong khoang bồi dưỡng chỉ là linh hồn thực thể xuất hiện. Là vong linh triệu hoán thể mà thôi. Trân Châu đột nhiên ngẩng đầu. Vọt tới cửa khoang bồi dưỡng sáng đèn xanh. Mạnh mẽ đụng vào. Một cỗ lực lượng cường đại khủng bố từ trong cửa khoang truyền đến. Nhanh chóng xuyên qua cửa kim loại truyền đến nửa bên trái của cửa khoang của Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên đầu tiên là cảm thấy nửa mặt thân thể tê dại. Sau đó bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ đánh bay. Thân thể bị lùi về phía sau. Grimbot cả kinh, lập tức đưa tay ra bắt hắn. Nhưng hụt tay, sống lưng Bạch Sở Niên hung hăng đụng vào khoang bồi dưỡng sau lưng. Đem cửa kim loại nặng nề kiên cố đều đụng phải một cái lõm. Bạch Sở Niên quỳ xuống đất, một tay chống mặt đất, miệng mũi chảy máu ứ ra bên ngoài. Cú va đập vừa rồi đem lục phủ ngũ tạng của hắn đều chấn ra máu. Tê dại hồi lâu mới cảm thấy tứ chi bách hài đau nhức. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, va chạm choáng váng khiến trước mắt hắn mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy Trân Châu từ trong khoang bồi dưỡng đẩy cửa ra. Tư thái cao quý miệt thị ngạo khí lại cực kỳ giống Rimbot. Mạnh quá, sao có thể như vậy được? Bạch Sở Niên ho ra một ngụm máu, bắt lấy tay vịn bên ngoài khoang bồi dưỡng, chống thân thể đứng lên. Rimbot chắn trước người Bạch Sở Niên, đuôi cá đỏ như máu tích tụ điện quang như lửa. Vong linh triệu hoán thể kế thừa 70. Thực lực của bản thể. Bản thể, không phải thi thể. So với Trân Châu bên ngoài dựa vào áo choàng vong linh mới có thể sinh ra ý thức sẽ càng mạnh hơn. Nó có được năng lực của Siren. Hơn nữa là, thời kỳ xấu đi, Bạch Sở Niên từ xa nhìn thấy bảng điều khiển bên ngoài khoang nuôi cấy của Trân Châu. Phía trên biểu hiện trạng thái trưởng thành của Trân Châu. Trái tim lạnh đi một nửa. Ngải Liên tiêm thuốc xúc tác AC cho nó. Người phụ nữ điên này. Bạch Sở Niên run rẩy vươn tay. Một tay bắt lấy Rimbot kéo anh trở về bên cạnh mình. Anh muốn đối cứng đấy à, từ sau khi tiến vào. Chúng ta đều tiêu hao quá nhiều thể lực rồi. Trân Châu lạnh như băng tiến về phía trước. Lòng bàn tay hội tụ một đạo khói đen. Khói đen ngưng tụ thành đá trái tim biển chết. Lại đúc thành một thanh trường đao dài nhỏ nắm chặt trong tay. Mảnh đất bị khoang bồi dưỡng khoanh tròn chỉ có không đến 30 mét vuông. Không có bất kỳ công cụ che chắn nào. Không có khả năng tránh chiến. Trân Châu vẫn đang tiếp cận. Bạch Sở Niên vẫn duy trì bình tĩnh. Nắm lấy vòng cổ trên cổ mình. Nhưng hắn còn chưa buông vòng cổ ra thì tay đã bị Rimbot ấn xuống. Đừng bỏ xuống. Rimbot nhìn hắn thật sâu. Trong ánh mắt tất cả đều không nỡ cùng níu kéo lại. Tay Bạch Sở Niên do dự buông xuống bên cạnh. Hắn biết, vòng cổ đá trái tim biển chết là gông xiềng tự lừa mình dối người. Sau khi tiêm qua liên hợp tố, quan hệ thúc đẩy của hắn và Rimbot càng thêm chặt chẽ. Vì thế cho nên đá trái tim biển chết có thể hoàn toàn khống chế hắn ở kỳ biến xấu đi. Chỉ cần không tháo vòng cổ, kỳ biến xấu đi có thể duy trì vô hạn. Vòng vây này gửi gắm tất cả hy vọng của Rimbot. Một khi cởi bỏ, chính là lúc vĩnh biệt. Trân Châu vọt tới, thân hình linh hoạt như điện. Chân dẫm lên vách tường bên cạnh nhảy nhót. Cậu có được hai chân cùng toàn bộ tính cách ở thời kỳ biến xấu đi. Ở trên đất liền đối phó Rimbot đã cách xa nguồn nước quá lâu, làm sao có thể hạ phong được. Rimbot từ trên vòng cổ Bạch Sở Niên lấy ra một khối đá trái tim biển chết nhỏ đúc thành chủy thủ nắm trong tay. Anh thậm chí không dám chế tạo vũ khí lớn hơn. Sợ đá trái tim biển chết lấy ra quá nhiều sẽ làm cho vòng cổ phân mảnh. Trân Châu đã tiếp cận trước người. Rimbot đột nhiên xoay người. Đoản chủy trong tay lăng không vẽ ra một vòng cung màu lam sắc bén. Tốc độ phản ứng của Trân Châu rất nhanh. Khi lưỡi dao chạm đến cổ họng Trân Châu thì cậu liền đạp lên tường. Rẽ một cái, Grimbot dọc theo vách tường bò lên trên. Nắm lấy thời cơ Trân Châu dán tường đệm. Dao găm hung ác xuyên xuống phía dưới. Trân Châu lại mạo hiểm tránh đi. Trở tay chém một đao. Grimbot lui về phía sau tránh đi cũng không tránh khỏi bị trường đao chém đứt vây bên hông. Một mảnh vây mỏng rơi trên mặt đất. Song phương đều nắm giữ đá trái tim biển chết. Bạch Sở Niên không cách nào tùy tiện chen vào trận tranh đấu ngươi chết ta sống này. Chỉ có thể nhìn không chớp mắt miêu tả động tác Trân Châu. Phân loại phân tích trong đầu. Phương thức cách đấu thiên về nhu thuật. Lực lượng cùng tốc độ đều tăng cường. Nó dùng chip chiến đấu đời thứ hai. Bạch Sở Niên nói. Chip chiến đấu đời thứ hai có một lỗi. Tăng cường lực đạo quen dùng tay. Nhưng dẫn đến chân dưới không ổn định không theo kịp tốc độ công kích. Không biết lỗi này có sửa hay chưa nữa. Grimbot, thử tấn công vào chân trái của nó xem. Grimbot nghe xong. Thân thể được lam sắc thiểm điện bao trùm. Giống như gió dọc theo tường du hành. Trân Châu đuổi theo. Trường đao đâm về phía sau Grimbot. Grimbot sớm đã có chuẩn bị. Lệch khỏi phương hướng né tránh một kích này. Đuôi cá cuốn lấy chân trái Trân Châu. Dùng sức nhấc lên. Trân Châu đột nhiên bị lật tung. Grimbot quấn lấy thân thể cậu. Đuôi cá nhanh chóng siết chặt. Cánh tay trái từ sau lưng kẹt cổ họng Trân Châu. Tay phải nắm chặt chỉ thủ hướng yết hầu cậu cắt đi. Trân Châu cảm giác được sinh mệnh bị đe dọa nghiêm trọng. Đột nhiên biến thành một quả bóng cá. Dùng nước mắt của Rupert ngăn cản một kích chí mạng của Grimbot. Sau đó tản mát ra một cỗ tin tức tố hoa nghệ tây nồng đậm. Mạnh mẽ giãy giụa, đuôi cá của Grimbot bị kéo chặt. Vảy rơi xuống. Chỗ vảy rơi ra lộ ra máu thịt đỏ tươi không ngừng thấm tơ máu ra bên ngoài. Grimbot bò trở về bên người Bạch Sở Niên. Giống như thủ sào đem Bạch Sở Niên khoanh vùng trong lãnh địa. Đuôi cá trở nên đỏ rực. Đầu đuôi cao cao nổi lên phiền não run rẩy. Lần phiến ma sát phát ra tiếng uy hiếp hướng đối phương lộ ra răng nanh bén nhọn thị uy. Trân Châu cũng đang thở dốc. Mở miệng răng sắc nhọn gầm nhẹ về phía Grimbot. Lúc này hai vị thủ lĩnh nhân ngư giống như dã thú tranh đoạt quyền lực tộc quần. Dương cung bạt kiếm, có thể rằng co không dứt với thí nghiệm thể giai đoạn xấu đi thì sức chiến đấu của Grimbot đích xác đã đạt tới đỉnh phong của thí nghiệm thể mô. Hình vũ lực, cho dù ở trong hải dương nghênh chiến hậu bối đến khiêu khích cũng tuyệt đối không ai có thể cướp đi vương tọa từ trong tay anh. Chỉ cần anh muốn, anh sẽ vĩnh viễn thống trị hải dương. Sau vài lần giao thủ, Trân Châu hiểu được đối phương không phải là người không được. Không cách nào dễ dàng đánh bại. Trường đao đá trái tim biển chết trong tay liền hòa tan trong lòng bàn tay. Một lần nữa tái tạo đúc thành một khẩu súng lục. Năng lực M2 của Trân Châu là thép hydrat hóa. Thép hydrat hóa xuất hiện trên năng lực phân hóa cấp M2. Uy lực so với năng lực đồng sinh của Grimbot cao hơn một đoạn. Cậu có thể dùng đá trái tim biển chết chế tạo vũ khí nóng. Điểm này Grimbot lại không làm được. Cậu chỉ họng súng về phía Grimbot không chút do dự bóp cò. Đạn đá trái tim biển chết phá không mà đến. Grimbot đột nhiên thu lại thành một tia chớp màu lam rời khỏi vị trí cũ. Theo vách tường nhanh chóng leo lên. Họng súng Trân Châu liền theo anh di động. Liên tiếp bóp cò. Mỗi một viên đạn đều theo sát phía sau đuôi Grimbot. Grimbot bị ép bỏ né tránh. Nhưng điều này không khỏi đem tiểu bạch phía sau lộ ra dưới tầm bắn của Trân Châu. Trân Châu đột nhiên xoay họng súng. Bắn một phát về phía Bạch Sở Niên. Khoang bồi dưỡng hai bên đã di chuyển vào trong một thước. Hiện tại không gian của bọn họ đã cực kỳ hẹp. Ở giữa chỉ còn lại một thước thông đạo rộng. Ngay cả triển khai hai cánh tay cũng khó khăn. Bạch Sở Niên tuy rằng có tốc độ hơn người nhưng hắn không có chỗ trốn. Hai viên đạn bay về phía hắn. Bạch Sở Niên lúc này ngồi xổm xuống tránh thoát cái trước ngực kia. Nhưng một viên phía dưới hắn không cách nào né tránh. Ngay khi hắn đặt tay lên vòng cổ, chuẩn bị đem đạo giam cầm này tháo xuống thì thân thể bỗng nhiên bị ôm chặt lấy. Grimbot ôm lấy hắn, thân thể run rẩy một chút. Bạch Sở Niên sờ được vết đạn sau lưng anh. Đá trái tim biển chết đang hấp thu sinh mệnh lực của Rimbot. Tiểu Bạch, chỉ cần còn một chút cơ hội, cũng không được tháo vòng xuống. Được không? Tôi vẫn còn, có thể đứng dậy, tôi sẽ cứu em. Rimbot ngâm dài dùng móng tay đào viên đạn sau lưng ra khỏi miệng vết thương. Giống như không cảm giác được đau đớn, sợ hãi mà gắt gao ôm chặt Bạch Sở Niên. Anh hiếm khi nói ra lời cầu khẩn như vậy. Thì ra vị vương ung dung ngạo mạn này cũng sẽ cúi đầu. Bạch Sở Niên ôm anh ngồi xuống đất, cằm đặt lên vai anh. Giọng nói không kiềm chế được nghẹn ngào. Anh đừng như vậy, anh đừng cầu xin tôi. Trân Châu từng bước đi về phía trước. Nâng khẩu súng lục một lần nữa bắn lên. Nhắm vào gáy Rimbot, đồng tử Bạch Sở Niên đột nhiên co rụt lại. Muốn đẩy Rimbot ra, nhưng Rimbot cố chấp ôm hắn. Không chịu né tránh, tôi sẽ không để em tan vỡ trước mắt mình. Bởi vì khoang bồi dưỡng hai bên đã thu lại quá hẹp. Chiều rộng chỉ có thể chứa hai người đứng trước sau. Ý nghĩa là giữa bọn họ luôn phải có một người chắn trước họng súng. Không, tôi cam đoan đấy. Bạch Sở Niên đem hai tay chắn ở sau gáy Rimbot, che khuất chỗ yếu hại của anh. Lạnh lùng chăm chú nhìn Trân Châu từng bước tới gần. Ở trong đầu tìm kiếm phương pháp đem cậu hủy diệt. Trong nháy mắt Trân Châu bóp cò, Bạch Sở Niên nhảy lên, lướt qua Rimbot vọt tới không gian phía trên. Một cước đá vào cổ tay Trân Châu. Một phát súng phóng vào không trung. Viên đạn bay lên trần nhà, đem trần nhà bắn ra một lỗ thủng. Nhưng viên đạn cũng lướt qua ngực trước của Bạch Sở Niên. Đá trái tim biển chết dễ dàng xé rách quần áo tác chiến. Vết sẹo cũ trước ngực hắn một lần nữa hở ra. Máu chảy đầm đìa mở rộng miệng vết thương. Bạch Sở Niên ôm vết thương trước ngực ngã xuống đất. Vết thương do đá trái tim biển chết tạo thành không cách nào khép lại. Máu chảy như đổ, rất nhanh liền đem quần áo thấm ướt. Trân Châu trở nên phẫn nộ, thu hồi đá trái tim biển chết tụ tập trong tay. Đá trái tim biển chết càng tụ càng nhiều. Dần dần chế tạo thành một khẩu súng máy hạng nặng cầm tay. Họng súng hướng về phía bọn họ. Phạm vi bắn súng máy hạng nặng khổng lồ hơn nhiều so với một khẩu súng lục. Trong không gian chật hẹp như vậy, ngay cả Bạch Sở Niên cũng không nghĩ ra được biện pháp có thể thoát khỏi họng súng. Rimbot rốt cục cũng thừa nhận đây là một cái chết. Một tay bắt lấy Bạch Sở Niên, dùng đuôi cá quân hắn vào trong ngực. Đưa lưng về phía Trân Châu, cùng thân thể máu tươi đầm đìa của Tiểu Bạch dán chặt vào nhau. Lưu luyến si mê nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn. Khẽ hôn khóe môi hắn. Tôi sẽ giữ lời hứa. Đưa em về nhà, chờ kiếp sau tôi trở về tìm anh. L-E-N-G-I-U-E-N-G, Bạch Sở Niên hung hăng cắn môi Rimbot một cái. Đầu ngón tay dùng sức kéo vòng cổ. Một khắc trước khi hắn kéo vòng cổ ra, Trân Châu đột nhiên cứng đờ. Bạch Sở Niên tận mắt nhìn thấy Trân Châu giống như đột nhiên bị một bàn tay vô hình đưa ra. Bị ép quỳ xuống, ngơ ngác buông súng máy hạng nặng xuống. Kinh nghiệm chiến đấu của Rimbot cực kỳ phong phú. Phàm là có một chút khoảng trống đều sẽ bị anh nắm lấy cơ hội phản sát. Trong nháy mắt chuyển thành khuôn mặt trở nên lạnh lùng âm độc. Bỏ chủy thủ, nhặt khẩu súng lục đá trái tim biển chết trên mặt đất bò về phía Trân Châu đang quỳ xuống. Trân Châu lại lấy tư thái cải đạo quy chính quỳ trên mặt đất. Hai tay chắp lại, hướng về phía Rimbot thành kính ngẩng đầu lên. Bạch Sở Niên đột nhiên nhìn ra manh mối. Cất to giọng cơ hồ phá âm. Rimbot, dừng lại, nó đang nhận thua. Đừng động vào nó, đừng động vào nó. Nhưng Rimbot đã đỏ mắt. Lòng từ bi và thần thánh vốn nên có được trong mắt bị tuyệt vọng cùng điên cuồng thay thế. Đem họng súng nhắm vào ngực trái Trân Châu. Quyết tuyệt bóp cò, một viên đạn xuyên qua trái tim của Trân Châu. Không khí trở nên yên tĩnh, dường như cũng trở nên lạnh lẽo đóng băng âm thanh. Ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Vong linh triệu hoán thể của Trân Châu vẫn như cũ hai tay chắp lại an tường quỳ xuống. Người chậm rãi ngã xuống chính là Rimbot. Trước mắt Rimbot trống rỗng, nằm trên mặt đất thở dốc, ngực anh xuất hiện một cái lỗ lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy trái tim quáng thạch đen kịt trong lồng ngực đang nhảy lên. Quáng thạch bò đầy vết nứt. Anh vô lực quay đầu, nhìn về phía chân trân châu, phát hiện lớp vảy chứng minh huyết thống Siren kia đã biến mất. Chỉ còn lại một khối vết thương bởi vì rút vảy mà bị xé rách ra. Grimbot, Bạch Sở Niên nhào tới ôm lấy anh. Sắc mặt Grimbot bằng mắt thường có thể thấy được xám xịt xuống. Anh giãy giụa vươn tay, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve đầu trân châu đang thành kính cúi đầu. Hài tử, con đang tín phụng ta sao? Cho nên ta giết con, sẽ bị cắn trả gấp 10 lần. Thanh âm Grimbot khàn khàn, trở nên nghẹn ngào, là ta đã trách lầm con. Grimbot rốt cục buông tay cầm súng ra, khẩu súng lục rơi xuống dưới đuôi. Anh rũ mắt nhìn khẩu súng lục tan chảy, hóa thành một vũng nước đen kịt chảy. Đây là phát minh điên cuồng nhất của nhân loại. Thì ra từ lúc cầm lấy nó ta đã sai rồi. Grimbot mệt mỏi nhắm mắt lại. Là lỗi của ta. Là ta đang chuộc tội cho tư tâm điên rồi ích kỷ điên cuồng và thần tính của chính bản thân. Cách chương.